again. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 17. Nói xong, chị y tá đặt tay lên trán nó lau mồ hôi cho nó. Đang suy nghĩ linh tinh thì con nhỏ đi vào. Chị y tá gật đầu chào con nhỏ rồi bước đi, không quên khép cửa phòng lại. Nhìn con nhỏ bây giờ cũng bớt ác cảm đi một chút. Mặt mày tuy bơ phờ, son phấn cũng không còn. Mặt mộc của con nhỏ vẫn đủ hạ gục bất cứ đứa con trai nào nhìn thấy, nhất là dáng người quyến rũ của con nhỏ. Nãy giờ cũng lâu, chắc tiệc sinh nhật sắp tàn rồi, vậy mà con nhỏ vẫn ở đây và chưa thay đồ nữa. Thôi chết, đồ rách mà nãy giờ. Đừng nói là con nhỏ đi đi lại lại vô tư trong phòng khám. Con nhỏ kéo cái ghế ngồi kế bên nó, chẳng nói gì, lấy khăn lau mồ hôi trên trán, lau luôn mấy vết máu còn dính trên ngực của nó. Phòng VIP máy lạnh mà mồ hôi cứ tuôn ra là sao nhỉ? Nó chẳng quay mặt nhìn con nhỏ làm gì, cứ nhìn lên trần nhà và im lặng. Hồi lâu, cảm thấy lạ lạ, quay qua, con nhỏ đang nằm tựa đầu lên giường, trên mắt lấp lánh những giọt nước mắt. Nó hoảng hồn, nó sợ nhất là con gái khóc. Chỉ cần nhỏ nào khóc trước mặt nó thì nói gì nó cũng siêu lòng theo ngay. Cố gắng nhấc tay phải, vai không bị thương, rụt rè lau nước mắt cho con nhỏ. Nè nè, tự nhiên sao khóc vậy? Con nhỏ ngẩng mặt lên nhìn nó, rồi tự tay lau nước mắt, quay lại nhìn nó với bộ mặt lạnh lùng hằng ngày. Không có gì, nó chưng hửng. Xì, thấy ghét, đây cũng chẳng quan tâm. Tiếng bước chân ồn ào bên ngoài, con nhỏ đi ra cửa. Bên ngoài lấp ló mấy cái đầu, chắc là bạn của con nhỏ. Ông Kha chen vào, còn đám kia chắc con nhỏ không muốn cho thấy mặt nó, nên kéo cả đám đi ra ngoài. Còi ốm vậy chứ yếu quá mày, có chút xíu mà băng bó ghê không? Hay quá, thử ông bị thương như tôi coi ông nội. Dạ, ai biết đâu, cái này chị y tá băng không phải em. Chừng nào được về mày? Người ta nói sáng mai. Cũng ổn, chú em mày có công lớn, biết bảo vệ người đẹp của tao. Khà khà, mai tao qua chở cho mày về. Ông Kha nói được mấy câu rồi đi ra ngoài. Qua thăm con nhỏ thì có, chứ lòng tốt nào mà thăm nó. Nằm một mình, nó cũng chẳng biết sao lúc nãy lại làm như vậy nữa. Lúc nhìn con nhỏ sắp nhảy xuống, nó biết thế nào cũng ôm con nhỏ không kịp, chỉ còn cách đỡ bàn chân con nhỏ. Nó cũng biết chắc tay nó không phải hoạt quinh mà nâng được cả người con nhỏ, thế nào cũng phải bị đâm. Nhưng nó thà để bị đâm chứ không thể đứng nhìn được. Đến lúc ngồi dậy, nó cũng chỉ lo con nhỏ bị mảnh vỡ nào đó đâm. Phù, có lẽ nó nghĩ quá nhiều thôi, chứ ai trong hoàn cảnh đó chắc cũng sẽ tìm cách cứu con nhỏ như nó mà. Con nhỏ đi vào, lại kéo ghế ngồi im nhìn nó. Cứ tưởng ở lại đây một mình, hoặc ông Kha hay đứa nào sẽ ở lại. Ai dè, con nhỏ cứng đầu này không chịu về. Sau đó mới biết ông Kha với bạn con nhỏ nói gì, con nhỏ cũng không nghe, đuổi tất cả về. Cũng may, nó lạnh, con nhỏ cũng lạnh, hai đứa đều im lặng, nếu không chẳng biết cãi nhau cỡ nào nữa. Nằm được một hồi, suy nghĩ linh tinh, chợt nhớ tới chị. Thôi tiêu rồi, mai hẹn đi chơi với chị, mà bây giờ nằm một đống thế này, đành phải gọi điện cho chị hẹn lại thôi. Nhưng mà điện thoại thì nằm trong túi, tay nó bằng một cục, làm sao lấy điện thoại ra bây giờ? Có lấy cũng bấm có được đâu. Thấy nó cố gắng động đậy cái tay, con nhỏ hiểu ý, kéo tay nó ra rồi móc điện thoại đưa nó. Cũng như không, nó phùng mang trợn má, thở phì phò, mà vẫn không co mấy ngón tay lại bấm được số nào. Con nhỏ nhìn nó thở dài, giật lấy điện thoại. Muốn làm gì thì làm giùm cho. Hồi thì sự nghiệp cao cả, đành nhờ nó thôi. Bấm giùm số của người tên chị. Con nhỏ chăm chú tìm trong danh bạ, cũng không khó tìm. Điện thoại năm mới có vài người được lưu tên à. Tiếng nhạc chờ vang lên, là vài đồng thoại. Con nhỏ cầm điện thoại đưa vào tai nó. Chị bắt máy, chưa kịp nói gì, bên kia đã vang lên cái tiếng nghịch như con nít, nhóc khùng, gọi gì đó. Chưa gì kiếm chuyện rồi. Nhớ nên gọi được không? Chết cha, quên có con nhỏ ngồi đây. Thôi nói nhanh rút gọn. Xí, đừng có lẻo mép. Nói gì nói, ta còn đi ngủ nữa. Mà, mai nhóc không gặp chị được, tại lịch học tự nhiên đổi. Hay mình chờ cuối tuần được không chị? Hít, buồn vậy. Ừ, cũng được. Sao nghe giọng yếu xìu vậy? Có gì đâu, tại làm hơi mệt. Xì, ăn nhiều vô, ai biểu ăn ít chi, cho chết. Ngon hen, dám trù ẻo, ngủ đi. Ừ, ta ngủ tiếp đây, nhóc con ngủ ngon. Dạ, chị, chờ. Tút, tút, tút. Con nhỏ giật điện thoại, tắt cái rụt. Xong bấm nút tắt nguồn, bỏ vùng bóp của con nhỏ luôn. Hết nói nổi, nó chưa kịp nói chút chị ngủ ngon nữa. Thiệt người khó ưa. Nằm yên, đi đây chút.